Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, đi Đài Lưu Vong. Dầm, nghe được Hùng Vương lời nói, 18 tên trưởng lão trong nháy mắt đứng dậy, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, lắng nghe Hùng Vương phát biểu, lạnh lẽo âm trầm nhìn tất cả mọi người. Hùng Vương nói, đem Bạo Hùng bộ tộc 10 vạn con dân, toàn thể di chuyển đến Thiên Đài Sơn. Đồng thời, từ hôm nay trở đi, Thiên Đài Sơn vì ta Hùng tộc cấm địa, bất kỳ ngoại tộc, vào không được xâm, bằng không chắc chắn gặp Hùng tộc điên cuồng trả thù, không chết không thôi. Ngoặc kép, hống, hống, hống, đối mặt Hùng Vương, 18 tên Hùng tộc trưởng lão, đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào lên, lấy đáp lời Hùng Vương mệnh lệnh. Tuy rằng ở bề ngoài, Hùng Vương cùng 18 đại trưởng lão đều một bộ dõng dạc dáng vẻ, nhưng là trên thực tế, trong này tiểu cửu cửu, người ở chỗ này đều rõ ràng trong lòng. Bạo Hùng tộc công lao quá to lớn, quả thực lớn đến không bờ. Lấy bộ tộc lực lượng, liền bảo vệ toàn bộ Hùng tộc an nguy. Như vậy công lao, lại hình dung như thế nào, cũng không tính là khuếch đại. Hơn nữa, quá khứ hơn 1 vạn năm đến, Bạo Hùng tộc mới là Hùng tộc quyền quý. Dù sao, Hùng tộc duy nhất đế tôn. Nhưng dù là Bạo Hùng tộc, cái đó quyền thế không lớn cũng không thể. Hiện tại, Bạo Hùng tộc thật vất vả sa sút. Bạo Hùng đế tôn thật vất vả ngã xuống. Có Hùng tộc đều ở tranh quyền đoạt thế. Đều muốn vươn mình làm chủ nhân. Bởi vậy, Bạo Hùng tộc liền lại càng không được tiếp đãi. Lớn như vậy công lao, có Hùng tộc đều không thể quên, có thể lại không muốn dành cho Bạo Hùng tộc quyền lợi. Bởi vậy, ngầm hiểu ý bên dưới, Hùng Vương cùng 18 đại Hùng tộc trưởng già liên thủ đem Bạo Hùng tộc trục xuất. Đương nhiên, cái này trục xuất cũng không phải từ Hùng tộc đuổi ra ngoài. Cái này trục xuất là quyền lợi phương diện. Một khi Bạo Hùng tộc toàn thể di chuyển đi tới Thiên Đài Sơn, liền đem đã rời xa Hùng tộc quyền lợi đỉnh cao. Đã như thế, Bạo Hùng tộc chỉ còn trên danh nghĩa, Hùng tộc quyền sở hữu lợi đều sẽ bị cái khác 18 đại Hùng tộc chia cắt. Đối nội, Bạo Hùng tộc đem không có bất kỳ quyền lợi, thậm chí không có một cái Bạo Hùng tộc chiến sĩ đảm nhiệm bất kỳ chức quan. Nhưng là đối ngoại, Bạo Hùng tộc thành Hùng tộc phải ngược, bọn họ ở lại khu vực thành cấm địa, ai dám xâm lấn liền diệt ai. Lấy Hùng tộc bây giờ cường thịnh, bọn họ còn chính là có thể nói được là làm được. Mặc dù là tam đại hoàng tộc, cũng tuyệt không dám làm tức giận bây giờ Hùng tộc. Không phải vậy như thế muốn xong đời. Cùng trăm năm trước so ra, hiện tại Hùng tộc vẫn như cũ cường thịnh cực kỳ. Nhưng là yêu tộc những chủng tộc khác, ở trải qua ma tộc cùng nhân tộc luân phiên khổ chiến sau, hiện tại sức chiến đấu, so với trăm năm trước, cũng chỉ có 2-3 phần 10. Cứ kéo dài tình huống như thế, Hùng tộc quật khởi, đã là thế không thể đỡ. Tuy rằng rất khó đột phá hoàng tộc hàng rào, thế nhưng cái đó vương bên trong vương địa vị, cũng đã xác thực dựng đứng lên. Mặc dù là tam đại hoàng tộc, cũng không dám làm tức giận bọn họ. Rất nhanh, theo Hùng Vương, cùng với 18 đại Hùng tộc trưởng già mệnh lệnh, hơn 10 vạn Bạo Hùng tộc chiến sĩ dồn dập thu thập khởi hành nang, bắt đầu hướng bên ngoài vạn dặm Thiên Đài Sơn đuổi tới. Bây giờ, Bạo Hùng tộc thanh niên trai tráng, từ lúc trăm năm trước liền tử thương hết sạch, chỉ còn dư lại 10.000 có thể chiến lực lượng, còn bị Hùng Vương rất xa an chát ở Thiên Đài Sơn ở ngoài. Cũng chính là Hùng đại cùng Hùng nhị thống suất này chi Bạo Hùng bộ đội. Vào giờ phút này, này 10 vạn Bạo Hùng con dân, có thể nói thị phi già tức ấu, già đều 2-3 ngàn tuổi, mà nhỏ bé đều chỉ có 1-200 tuổi mà thôi. Yêu tộc là không tu luyện, dựa vào chính là sức mạnh huyết thống, trưởng thành theo tuổi tác, thực lực tự nhiên sẽ được tăng lên. Bởi vậy, bình thường Bạo Hùng tộc con dân đều nắm giữ 3.000 tuổi tuổi thọ, ngàn năm trở xuống đều toán thanh niên, 2.000 năm vì là trung niên, 3.000 năm vì là lão niên. Vào giờ phút này, Bạo Hùng tộc hơn 10 vạn con dân, hoặc là hơn 2000 tuổi lão niên, hoặc là 1-200 năm tuổi thơ. Bởi vậy, đối mặt Hùng Vương, cùng với một đám hùng tộc trưởng lão mệnh lệnh, là hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Mệnh lệnh vừa vặn truyền đạt, hết thảy bạo hùng tộc con dân, liền thu thập khởi hành nang, hướng về vạn dặm ở ngoài Thiên Đài Sơn chạy đi. Cái gọi là Thiên Đài Sơn, kỳ thực chính là Lớn Mãng Xà vị trí ngọn núi lớn kia. Ngọn núi lớn kia cũng không cao, ngọn núi cũng không lớn, từ trời cao nhìn xuống, liền như một cái to lớn bình đài giống như vậy. Bởi vậy, yêu tộc bên trong, đem mệnh danh là Thiên Đài Sơn. Ở bạo hùng tộc xuất phát đồng thời, này không thần ưng lần thứ hai đập cánh mà bay, hướng về đường tới, hết tốc lực đuổi trở lại. Cũng trong lúc đó bên trong, Kháo Sơn thôn bên trong nhà gỗ, Yến Quy Lai cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, chính tán gẫu khí thế ngất trời. Thông qua Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Yến Quy Lai biết được bạo hùng tộc, trăm năm trước này kinh thiên một trận chiến, cũng cơ bản hiểu rõ. Hùng tộc bên trong, cùng với toàn bộ yêu tộc tình huống nội bộ, chính tán gẫu hài lòng. Bầu trời bên ngoài bên trong, đột nhiên truyền đến bùm bùm tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn lại, này không thần ưng, trong nháy mắt cắt ra bầu trời, xuất hiện ở trong tầm mắt. Rất nhanh, này không thần ưng từ cửa sổ nhảy vào, đứng ở Hùng Đại trên bả vai, há mồm phun ra một phong thư tiên. Không dám thất lễ, Hùng Đại trước tiên mở ra giấy viết thư, nhìn kỹ lên, vừa nhìn bên dưới, Hùng Đại nhất thời cười to nhìn về phía Yến Quy Lai. Hưng phấn nói, quá tốt rồi, Hùng Vương cùng Hùng tộc 18 đại trưởng lão, đã liên hợp làm ra quyết định, chính thức đem chúng ta bạo hùng tộc hiếm hoi còn sót lại hơn 10 vạn con dân. Toàn bộ di chuyển đến Thiên Đài Sơn. Ngoặc kép, cái gì, làm sao có khả năng? Nghe được Hùng Đại, Yến Quy Lai đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi. Nhìn Yến Quy Lai kinh ngạc dáng vẻ, Hùng Đại kiêu ngạo nói, không chỉ như này, từ giờ trở đi, lấy Thiên Đài Sơn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong, đều sắp trở thành chúng ta hùng tộc cấm địa. Bất kỳ kẻ xâm lấn, đều sẽ thu được hùng tộc tuyệt diệt thước đả kích cùng trả thù. Ngoặc kép, nghe được Hùng Đại, Yến Quy Lai nhất thời nở nụ cười khổ. Cái này hàm hàng, bị người bán, vẫn còn ở nơi này hài lòng. Thật không biết hắn là thật khờ à, hay là giả ngốc. Nhìn Yến Quy Lai cười khổ dáng vẻ, Hùng Đại ngạc nhiên nói, làm sao, ngươi làm gì cái này vẻ mặt, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Ngoặc kép, nhìn Hùng Đại đầu óc mơ hồ dáng vẻ, Yến Quy Lai nói, ta muốn hỏi, này hùng tộc, đến cùng là ai hùng tộc? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn Yến Quy Lai. Hùng Đại nói, này hùng tộc, đương nhiên là chúng ta bạo hùng bộ tộc hùng tộc. Dù sao, chúng ta bạo hùng tộc đế tôn, chính là bạo hùng đế tôn mà. Gật gật đầu, Hùng Nhị tiếp lời nói. Không sai à, quá khứ hơn vạn năm qua, chúng ta bạo hùng bộ tộc, đều là hùng tộc vương. Đặc biệt là trăm năm trước, chúng ta bạo hùng bộ tộc, càng là lấy bộ tộc lực lượng, đánh hạ vạn ma sơn Bắc Lộc, thủ hộ toàn bộ hùng tộc. Xì cười một tiếng, Yến Quy Lai nói, các ngươi bạo hùng tộc xác thực thành lập công tích vĩ đại. Bất quá ta muốn biết chính là, một khi cả bộ tộc các ngươi di chuyển đến Thiên Đài Sơn, này há không phải là bị đi đày lưu vong? Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Hùng Đại nói, đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta nơi này đã bị phân thành hùng tộc cấm địa. Này không phải lưu vong, mà là bảo vệ à, người đến cùng có hiểu hay không? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ta không hiểu, ta chỉ biết là, các ngươi toàn bộ bạo hùng tộc, nguyên bản là nên bị toàn bộ hùng tộc cung dưỡng, nhưng là bây giờ lại bị lưu vong vạn dặm ở ngoài. Triệt để đã rời xa hùng tộc quyền lợi tầng. Không, không phải, chúng ta, chấm ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, Hùng Nhị cấp thiết há mồm ra, muốn biện giải, bất quá rất hiển nhiên, Yến Quy Lai nhưng không tâm tư nghe, lắc lắc đầu, xen lời hắn, đừng không đúng không đúng, Ta chỉ biết là toàn bộ Hùng tộc quyền lợi cơ cấu bên trong, các ngươi bạo Hùng bộ tộc, liền ít nhất chức quan cũng không có người đảm nhiệm. Ngoặc kép, ầm ầm, Yến Quy Lai một câu nói, nhất thời để Hùng đại cùng Hùng nhị trong đầu vang lên tiếng sấm rền vang giống như tiếng nổ vang rền. Đúng vậy, lớn mãng xà nói tựa hồ đang quan tâm. Bọn họ bạo Hùng bộ tộc một khi toàn thể di chuyển lại đây, này chẳng phải là triệt để đã rời xa Hùng tộc quyền lợi đỉnh cao sao? Chính như Yến Quy Lai nói như vậy, giờ đến thời khắc này, toàn bộ Hùng tộc bên trong, bạo Hùng tộc dĩ nhiên không có đảm nhiệm bất kỳ chức vị, không có nắm giữ bất kỳ quyền lợi. Này không đúng vậy. Hết chương.